lại để những lũ tiểu nhân này đối với Tiêu Viêm sinh ra thật sâu sùng kính cảm giác. Nếu như không phải Tiêu Viêm, chỉ sợ bọn họ toàn bộ nhã nhân tộc đều sẽ bị phá hủy, khả năng tất cả tộc nhân đều sẽ bị giết không chừa mảnh giáp. Nếu là không có Tiêu Viêm đến, bọn hắn thua không nghi ngờ, chỉ sợ ngay cả chính bọn hắn đều không ngờ tới, tại cự bụng ma cá dạ dày đều sẽ tồn tại kinh khủng như vậy nguy hiểm, trực tiếp uy hiếp đến bọn hắn chủng tộc tồn vong. Cự nhãn oa xuất hiện, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đại tế ti xử lấy quyền trượng, chậm rãi đi về phía trước hai bước, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Vu Lân lập tức phản ứng lại, rốt cục minh bạch cái này đại tế ti tại Tiêu Viêm vừa đến đã quỳ xuống gọi Tiêu Viêm ân nhân. Đại tế ti là đã sớm biết chúng ta sẽ có này hào kiếp, cũng đã sớm biết người này chính là tộc ta ân nhân, sở dĩ tại hắn hiện thân thời điểm lợi dụng ân nhân tương xứng. Vu Lân cũng đuổi theo đại tế ti. Vu lão giờ phút này đã được đưa vào trong phòng trị liệu. Vu Lân thấy đại chiến đã có một kết thúc, lập tức sắp xếp người xử lý chiến trường. Chỗ có sắp xếp thỏa đáng về sau mới đi tới đại tế ti bên người hỏi thăm. Ha ha, không ngừng, người này cùng chúng ta có rất sâu nguồn gốc. Thiếu chủ mặc dù kế thừa hoàng hậu huyết mạch, hắn tương lai đường có thể nói là như mặt trời ban trưa, nhưng là người này, so với thiếu chủ, còn muốn càng mạnh, tương lai của hắn thâm bất khả trắc. Chuyện của hắn cũng không phải là chúng ta hai người có thể thương thảo. Đại tế ti nói, cao tuổi gương mặt bên trên, hiện ra lục mang con mắt hơi híp lại, như có điều suy nghĩ vịn chính mình trên cằm thật dài sợi râu, chậm rãi nói. Vu Lân cũng cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Mặc dù không minh bạch con đường tu luyện, nhưng là từ đại tế ti trong giọng nói có thể nghe minh bạch Tiêu Viêm tương lai là người khủng bố cỡ nào. Vu Lân không tiếp tục hỏi nhiều, quay người liền xuống dưới tiếp tục xử lý chiến trường sự vụ. Những này báo biển thi thể của ma thú đối với hắn nhóm đến nói là cực kỳ trân quý tài nguyên, có thể duy trì nhỏ nhân tộc tại vị này bên trong sinh hoạt mấy trăm năm. Tại Tiêu Viêm đi vào ma thú gia tộc, tiến vào nguyên thủy dãy núi về sau, Cự Hy Thành liền trở nên không yên ổn, mấy thế lực lớn nhau nhau đều hứng chịu tới uy hiếp. Uy hiếp chính là đến từ Đan Điện, xem ra Đan Điện thật đã không thể nhịn được nữa. Cái này là tới từ Đan Đại Thành phẫn nộ. Hắn hai đứa con trai toàn bộ đều chôn vùi tại Tiêu Viêm trong tay. Hắn làm Đan Điện một điện chi chủ triệt để bạo phát hắn đối với Tiêu Viêm phẫn nộ, cừu hận. Đan Điện đã đoạn tuyệt tất cả đan dược cung cấp, liền ngay cả Thương Minh cũng gãy mất. Đan Điện làm đan dược lớn nhất cung cấp. Đan dược này vừa đứt, toàn bộ Cự Hy Thành liên lụy rất trọng. Vô số dựa vào đan dược mà sống thế lực này toàn bộ đều điên cuồng. Lúc này Cự Hy Thành đã rung chuyển bất an, trời liền muốn thay đổi. Đan Điện bên trong, Đan Đại Thành mày kiếm trợn mắt, Đan Điện bên trong đứng đầy người. Những người này tất cả đều là Đan Điện bên trong thực lực mạnh nhất tồn tại, đều là Đan Điện nhân vật trọng yếu nhất. Điện chủ, vô luận như thế nào cũng phải vì thiếu chủ đòi cái công đạo. Một tên thanh sam trung niên nhân cả giận nói, những người khác nghe vậy cũng là liên tục gật đầu, Đan Đại Thành ngược lại là lộ ra cực kỳ tỉnh táo. Điện chủ, ngươi nhìn, chỉ cần chúng ta đoạn mất đan dược cung cấp, toàn bộ Cự Hy Thành đều vì chúng ta khống chế, chỉ muốn kế hoạch này tiếp tục, không được bao lâu liền sẽ có bao nhiêu thế lực ném dựa vào chúng ta Đan Điện. Đương nhiên, kế hoạch này là kiềm chế Thương Minh. Giờ phút này đứng tại Đan Đại Thành tay trái cái khác một người trung niên, đầu đội ngọc quan, mặt như ôn ngọc, bất quá trên mặt lại có một đôi dài nhỏ âm lãnh con mắt, cho người ta một loại gian trá giả hoạt cảm giác, trong tay cầm một thanh ngọc phiến nhẹ nhàng vỗ, nhìn ra được người này tại Đan Điện bên trong địa vị cũng không thấp. Ông, Thương Minh liền giao cho ngươi, chúng ta yêu cầu không nhiều, chỉ cần Thương Minh biểu lộ sẽ không cho cho Tiêu Viêm bất kỳ trợ giúp nào, chúng ta vẫn như cũ sẽ cung cấp cho Thương Minh đầy đủ đan dược. Liền nhìn xem Thương Minh biết hay không kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Đan Đại Thành lạnh lùng nói, đoạn mất đan dược về sau, một mặt là nhiễu loạn Cự Hy Thành bên trong thế lực, thứ hai, điểm trọng yếu nhất, nhưng thật ra là muốn thăm dò Thương Minh, nhìn xem Thương Minh đối với Tiêu Viêm là thái độ gì, muốn dùng một khối đan dược đến kiềm chế Thương Minh. Điện chủ yên tâm, Thương Minh đã là lấy sinh ý làm chủ, cùng chúng ta đối nghịch loại này tốn công mà không có kết quả sự tình không là người làm ăn hành động, bọn hắn chắc chắn sẽ không bởi vì là một cái nho nhỏ Tiêu Viêm đắc tội Đan Điện. Muốn biết đắc tội chúng ta Đan Điện hạ tràng Thương Minh đan dược không cách nào cung cấp, tổn thất không chỉ là tiền tài còn nổi danh dự, chẳng lẽ lại vẹn vẹn bởi vì một phần tình nghĩa đã làm cho để Thương Minh vì Tiêu Viêm làm đến mức độ như thế. Ta nhìn không được bao lâu Thương Minh liền sẽ đến tỏ thái độ. Người nói chuyện chính là Đan Điện đan dược người quản lý Đan Thanh Phong. Đan Thanh Phong là Đan Điện nổi danh gian thương, quản lý Đan Điện liên quan tới đan dược bán ra cái này một khối sinh ý. Qua nhiều năm như vậy, vì Đan Điện kiếm lấy không ít lợi nhuận, theo các thế lực lớn quật khởi, mọi người đối với đan dược nhu cầu lượng cũng dần dần gia tăng. Đan Điện mới dần dần đi tới bây giờ như vậy vị trí bên trên, sở dĩ coi như Đan Thanh Phong cũng coi là Đan Điện công thần một trong. Hy vọng như thế đi, làm xong thương binh chẳng khác nào làm xong nhân tộc, cái yêu tộc kia, ma thú gia tộc, bọn hắn thái độ gì? Đan Đại Thành ánh mắt nhìn về phía mọi người, vẻ mặt nghiêm túc. Trải qua lần trước Tiêu Viêm đến Đan Điện náo loạn tình cảnh như vậy, Đan Đại Thành cũng minh bạch, Tiêu Viêm mặc dù nhìn chỉ có Tiêu Phủ, nhưng là sau lưng lại đứng một đống lão bất tử. Từng cái đều là đại lục ở bên trên có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả gia tộc. Nếu như bọn hắn một khi liên lụy vào, nếu quả như thật cùng Tiêu Phủ khai chiến, đám người này một khi đứng ở Tiêu Viêm sau lưng, Đan Điện liền sẽ lâm vào bất lợi cục diện, sở dĩ muốn diệt trừ Tiêu Viêm, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Yêu tộc cùng ma thú gia tộc cũng đều không biểu lộ thái độ, cùng bọn hắn thương thảo thời điểm giống như còn nói không liên quan bọn hắn sự tình, nhưng có đôi khi nói chuyện lại liên tiếp có gai, cả hai thái độ đều là ba phải. Một vị trung niên hồi báo nói, Đan Đại Thành nghe vậy cau mày, cục diện liền lâm vào lưỡng nan, nhưng bây giờ đã là nước đổ khó hút. Đan Điện cùng Tiêu Viêm ân oán cũng không phải một sớm một chiều, trận chiến này tuyệt đối tránh không được, Đan Đại Thành thù là tuyệt đối phải báo. Coi như dâng lên trọng bảo bọn hắn cũng chưa từng dao động, Đan Đại Thành cả giận nói, yêu tộc cùng ma thú gia tộc thế lực, nếu là đơn độc một cái cũng không đáng sợ. Nhưng là bọn hắn, nếu là liên hợp lại, đó chính là một cái khổng lồ tồn tại, trọng yếu nhất chính là, cũng là Đan Điện kiên kỵ nhất chính là bọn hắn nội tình. Những gia tộc này có thể bình an, vô sự tọa lạc tại Cự Hy thành dạng này thành thị, tại vô số thế lực bên trong trổ hết tài năng, trừ thực lực của bản thân bọn họ, còn có chính là bọn hắn nội tình. Yêu tộc cùng ma thú gia tộc, yêu tộc có cựu tinh đấu đế mọi người đều biết, mà ma thú gia tộc, bọn hắn mặc dù chưa hề công khai qua, nhưng là mặc cho là ai, đều có thể muốn lấy được, có thể đứng tại đại lục này đỉnh tiêm thế lực, há có thể không có là không có bản lĩnh, ẩn giấu đi cái gì không có ai biết. Nhưng ma thú gia tộc có thể sừng sững không ngã, khẳng định có điểm mạnh. Cái đại lục phía trên, tu luyện đến bát tinh thực lực đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói gì là cựu tinh, có thể đột phá cựu tinh, đều là trải qua viễn cổ hào kiếp mà may mắn còn sống sót đại năng. Bọn hắn tồn tại, tại đấu đế đại lục phía trên chính là giống như thần tồn tại. Nhưng là có được cựu tinh thực lực đại năng cũng không chỉ một hai cái. Có chút lớn gia tộc thế lực bên trong liền có không xuất thế cựu tinh cường giả tọa trấn. Còn có một số ẩn thế cao nhân, những cường giả này ở giữa chế ước lẫn nhau lấy mới xuất hiện bây giờ cân bằng, nhưng nếu như có một phương thế lực phá vỡ cân bằng, vậy sẽ dẫn tới thế lực khác phản phệ, rất nhanh liền sẽ bị chia cắt hoặc là triệt để tiêu diệt, về sau lại lần nữa phân chia thế lực cục diện mới hình thành, mạnh được yếu thua, sở dĩ Đan Điện rất rõ ràng cũng rất minh bạch điểm này. Tiêu Viêm trước đó đã hoàn toàn hiện ra qua hắn có thực lực này khiên động những thế lực này hướng đi. Đan Đại Thành càng là không nghĩ ra, Tiêu Viêm đến tột cùng là lấy phương thức gì lại có thể lấy được những này cường đại gia tộc nhau nhau, vì hắn hộ giá hộ tống. Mặc dù Tiêu Viêm đã uy hiếp đến bọn hắn Đan Điện, coi như Đan Đại Thành sớm vừa muốn đem Tiêu Viêm chém thành muôn mảnh, nhưng cũng một mực có chỗ cố kỵ. Chậm chạp không có động thủ nguyên nhân chính là kiên kỵ phía sau Tiêu Viêm thế lực to lớn. Tiêu Viêm cũng không phải không biết, Đan Điện đã bắt đầu chuẩn bị đem hắn diệt trừ. Các vị khách khanh trưởng lão, ta Đan Đại Thành tự nhận là đối đãi các ngươi không tệ, bây giờ Tiêu Viêm tuần tự chém giết ta hai đứa con trai, thù này ta Đan Đại Thành không thể không báo, không thể để cho một cái nho nhỏ Tiêu Phủ bắt nạt đến ta Đan Điện trên đầu không thể. Hiện tại Đan Điện cần muốn các ngươi xuất thủ tương trợ, chỉ muốn các ngươi nguyện ý xuất thủ, các ngươi đều có thể thu hoạch được Đan Điện, vì mỗi người các ngươi luyện chế một lần không thua kém đế chi thất phẩm đan dược, mặt khác, sẽ đưa tặng mọi người một phần không ít hậu lễ. Chẳng biết khách khanh các trưởng lão ý như thế nào. Đan Đại Thành ngồi ở trong đại điện, từ bên cạnh hắn đỏ sam trân trên bàn gỗ nâng lên một chén sứ men xanh bát trà, nắp trà mời trà sát mấy lần nước trà, cạn hết mấy ngụm nước trà, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía chủ điểm bên trong đứng tại một bên, từng cái đều người khoác áo bào đen thấy không rõ bộ dáng, nhưng là trên thân đều tản ra không tầm thường khí tức ba động người, bọn hắn thực lực đều là bát tinh phía trên. Đây là đan điện lớn nhất ác chủ bài, cũng là Đan Điện cho thấy sức chiến đấu mạnh nhất. Ánh mắt mọi người đều tụ hướng về phía những người áo đen này, nhưng không ngờ, nghênh đón những người áo đen này hư lạnh một tiếng, dọa đến đám người chờ cũng không dám lại đi nhìn thẳng vào bọn hắn. Yên lặng nửa ngày, đại điện bên trong bầu không khí càng là kiềm chế. Những người áo đen này mới có một người đối với Đan Đại Thành có chút hành lễ, thanh âm khàn khàn mở miệng. Điện chủ, chúng ta những năm này nhận mong điện chủ chiếu cố, trận chiến này chúng ta tự khi nghĩa bất dung từ, đương nhiên cũng hy vọng điện chủ thích khi thực hiện lời hứa. Người này mở miệng, Đan Đại Thành mân trà chép miệng một cái, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Nói là làm, các vị yên tâm tâm. Đan Đại Thành nói xong, người áo đen liền đứng ở một bên không nói nữa. Đối với tại bọn hắn đến nói, có thể thu được mình muốn một viên đế chi thất phẩm trở lên đan dược, đây chính là cầu đều cầu không được, mà lại Đan Đại Thành đem điều kiện nói rộng như vậy, chỉ cần là muốn đan dược, đan điện đều sẽ bất kể chi phí giúp bọn hắn thực hiện. Phần này lễ vậy đơn giản chính là quá lớn, đối với tại bọn hắn đến nói, chỉ là một cái nho nhỏ thất tinh tiểu nhi, không cần vận dụng như thế lớn phô trương, bất quá điều kiện như thế phong phú. Bọn hắn như thế nào cự tuyệt, đối phó một cái tiêu phủ, mà thôi, như thế chuyện tốt bọn hắn như thế nào không nguyện ý. Mọi người tản đi đi, chứ ta phân phó đi làm, ta bế quan một đoạn thời gian, đối đãi ta đột phá bát tinh về sau, ta đan điện sẽ nâng cao một bước. Đan Đại Thành thực lực một mực ở vào thất tinh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa hắn liền có thể đến bát tinh. Thất tinh đỉnh phong cùng bát tinh ở giữa nhìn như chỉ kém một cái giới vị, kỳ thực thực lực chênh lệch lại là ngày đêm khác biệt, mà lại muốn vượt qua bình cảnh này, cần không chỉ là thời gian tu luyện, còn cần thời cơ, giai vị càng cao càng khó đột phá. Có người tu luyện cả một đời cũng chỉ có thể kẹt tại bình cảnh này không cách nào vượt qua nửa bước. Đan Đại Thành đang khi nói chuyện giống như sớm đã có đột phá bát tinh thực lực, ngữ khí tràn đầy tự tin, xem ra Đan Đại Thành đối với mình đột phá bát tinh sớm đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, tình thế bắt buộc. Cung chúc điện chủ có thể thuận lợi đột phá bát tinh đấu đế. Trong điện tất cả mọi người ôm quyền cung kính nói, sau khi nói xong liền mới chậm rãi tán đi. Cự Hy Thành bên trong gió nổi mây vần, thế tất đem nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Tin tức rất nhanh truyền đến tiêu phủ, Khánh Hạo, nhưng cũng nhất nhanh nhận được đan điện tin tức. Ngồi tại tiêu phủ trên đại điện Thanh Hạo Nhiên nghe vậy, lúc đầu vừa mới, vì Thanh Mộc Nhi thở dài một hơi, không nghĩ tới lại truyền tới đan điện muốn cùng tiêu phủ khai chiến tin tức. Nhận được tin tức sau toàn bộ tiêu phủ toàn bộ đều yên lặng, bây giờ Tiêu Viêm không tại, loại này yên lặng ngược lại hiện đến đáng sợ. Đối với đan điện đang ngồi tất cả mọi người biết, tiêu phủ có thể chống lại, cả hai liền như là ánh nến muốn cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, lấy đan điện thực lực, vài phút liền có thể đem tiêu phủ bóp cái vỡ nát. Lúc này, Thanh Mộc Nhi bọn người đã chậm rãi khôi phục, dần dần có ý thức, bất quá cách hoàn toàn khôi phục chỉ sợ còn cần một thời gian mới được. Thanh Hạo Nhiên biết được tin tức này về sau, liền lập tức phái người ra ngoài nghe ngóng càng nhiều tin tức, thẳng đến tin tức truyền về, hắn mới an tâm chút, phát hiện đan điện mặc dù có tư cách, nhưng là đến nay cũng không dám có hành động lớn. Đan điện cũng tại kiên kỵ Tiêu Viêm thế lực phía sau, đan điện tuy mạnh, nhưng đối mặt ma thú gia tộc cùng yêu tộc cũng không dám tùy tiện động thủ. Đan điện chậm chạp không dám động thủ, cũng tại Thanh Hạo Nhiên trong dự liệu, Tiêu Viêm nhìn như hình đơn lực mỏng, kỳ thật bằng không thì, phía sau Tiêu Viêm đứng một nhóm người này. Cái nào không phải đấu đế đại lục phía trên người bên trong kiêu hùng, huyết ma bộ tộc tự nhiên là không nói, Thanh Hạo Nhiên khẳng định sẽ vô điều kiện đứng tại Tiêu Viêm bên này. Nhưng nếu quả như thật đối mặt lấy tự thân lợi ích, thương minh cùng yêu tộc cùng ma thú gia tộc, bỗng nhiên, Thanh Hạo Nhiên trong đầu linh quang lóe lên, mỉm cười khóe miệng lại trồi lên một tia biên độ. Gần nhất cho lo lắng, ta làm sao quên, còn cái này, mắc câu rồi, Thanh Hạo Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt một mảnh thoải mái. Tam Hoàng hội tụ thời điểm liền đã thương thảo qua việc này, giờ phút này chẳng qua là Tiêu Viêm, mà thôi, Tiêu Viêm là mồi nhử, con cá lớn đan điện này trong lúc vô tình lại vừa đúng y Tam Hoàng nói. Thanh Hạo Nhiên ngồi một hồi cũng lập tức đứng dậy, bắt đầu an bài, cùng thông tri yêu tộc cùng ma thú gia tộc, mặc dù việc này sớm đã thương lượng xong, nhưng ai cũng không biết tới sẽ là nhanh như vậy. Đan điện chi nhánh cực lớn, nội tình thâm hậu, như thật một khi khai chiến, đan điện lực lượng cũng không phải tùy tiện có thể vặn ngã. Muốn triệt để đem đan điện vặn ngã, chỉ sợ còn cần hảo hảo chuẩn bị một phen, tốt nhất có thể để cho đan điện phất lờ, đối phương càng không có phòng bị đối bọn hắn càng có lợi. Thanh Hạo Nhiên cũng biết, đan điện biết rõ phía sau Tiêu Viêm lớn nhất ác chủ bài là bọn hắn, sở dĩ nhất định phải đem chuyện này xử lý tốt. Thanh Hạo Nhiên lập tức truyền tin cho yêu tộc cùng ma thú gia tộc, xong về sau, Thanh Hạo Nhiên thần sắc ngưng trọng. Trận chiến này, chỉ sợ thật muốn đánh, hừ, đan điện, những ngày an nhàn của các ngươi cũng nên chấm dứt. Toàn bộ đấu đế đại lục phía trên, Cự Hy Thành bên trong tin tức một truyền 10, 10 truyền 100, Rất nhanh đan điện cùng tiêu phủ tranh chấp cấp tốc truyền khắp ra. Đan điện đình chỉ tất cả đan dược chuyển vận cũng đưa tới Cự Hy thành một trận thổn thức, thậm chí dẫn đến một chút tiểu nhân cửa hàng đóng cửa. Toàn bộ thành nội kinh tế thị trường trên trình độ nhất định cũng nhận sự đả kích không nhỏ. Đan dược giá cả, bởi vì khuyết thiếu nguyên nhân càng ngày càng cao, có chút phổ thông đan dược, lại bị muốn tới giá trên trời. Đan điện không xuất hiện ở bán đan dược, ảnh hưởng rất nhanh liền tác động đến mở. Thương Minh đan dược cũng cấp tốc bị tiêu thụ không còn, không có đan điện cung cấp. Thương Minh bên cạnh cũng bắt đầu đau đầu, dù sao đan dược lợi nhuận chiếm sao vẫn còn rất cao. Thương Minh, đối với một khối lợi nhuận cũng coi trọng phi thường. Đan điện đột nhiên cắt đứt tất cả nguồn cung cấp, cũng làm cho Thương Minh có chút trở tay không kịp. Chân Bố Phàm cũng là gấp sức đầu mẹ trán, trong đại sảnh đi tới đi lui, không biết đan điện đang giở trò quỷ gì, vừa mới chuẩn bị phái người đi hỏi thăm, đan điện người ngược lại là chủ động tới cửa tìm đến Chân Bố Phàm. Chân Bố Phàm ngồi tại Thương Minh đại điện bên trong chủ vị, đại điện tường lưu quang, ngói xanh chu manh, đại điện bên trong trang trí càng là xa hoa khoa trương, toàn bộ đại điện là dùng thanh ngọc trải đường, bốn cái xà nhà đều là dùng lưu kim điêu khắc các đại kỳ thú, sinh động như thật, phảng phất liền muốn từ xà nhà bên trong nhảy ra. Đại điện toàn bộ sắc điệu khiến người ta cảm thấy mười phần hoa lệ lộ liễu, lại không dám tùy tiện đụng vào, trong này một miếng sàn nhà một mảnh ngói đều giá trị thiên kim. Chân Bố Phàm ngồi ngay ngắn cao đường chủ vị bàn ngọc bên cạnh, chén ngọc bên trong tản ra nhàn nhạt hương trà, trong tay lật xem không có đan dược cung cấp về sau hao tổn, chau mày, thỉnh thoảng nâng lên chén ngọc uống một ngụm trà nóng, lông mày mới có chút ít thư giãn. Cái này đan điện, đến cùng là đang làm gì? Tại sao lại vô duyên vô cớ liền đoạn tất cả đan dược nơi phát ra, gần nhất hao tổn có chút nghiêm trọng a. Chân Bố Phàm cũng không biết đầu đuôi sự tình, cũng càng không biết Chân Tông Phúc cùng cái khác hai hoàng ở giữa kế hoạch, hắn một mực chỉ quan tâm chính là Thương Minh lợi ích. Bây giờ đan điện vẫn là lần đầu xuất hiện đoạn hàng tình huống, lần này Thương Minh đã đem trong tay tất cả đan dược hàng tồn đều tiêu thụ không còn. Bây giờ đan dược cái này một khối, liền ngay cả lớn như vậy Thương Minh đều lâm vào thiếu hàng trạng thái. Huống chi là cái khác cửa hàng nhỏ. Cho tới nay Cự Hy thành đan dược không chỉ có là ở trong thành tiêu thụ, đồng thời còn hướng xung quanh một chút thành nhỏ đều có rất lớn chuyển vận lượng. Một đoạn này hàng đầu tiên gây nên sóng to gió lớn chính là toàn bộ Cự Hy thành, sau đó là cái khác thành nhỏ. Dù sao tại đấu đế đại lục người tu luyện chiếm đa số, dựa vào đan dược tu luyện người nhiều vô số kể. Đan dược là tiêu hao phẩm. Đối với trường kỳ dựa vào chiến đấu để duy trì sinh tồn các chiến sĩ đến nói, đan dược là ắt không thể thiếu. Một khi không có tiếp tế, rất nhiều tình huống liền sẽ trở nên mười phần bất lợi, thậm chí sẽ tai họa đến rất nhiều tính mạng vô tội. Đan dược lực ảnh hưởng rộng, không chỉ là lợi ích cùng kinh tế đơn giản như vậy, thậm chí ảnh hưởng tới cuộc sống của mọi người. Cạch cạch khoảng, nguyên bản hoàn toàn yên tĩnh Thương Minh đại sảnh vang lên một trận thanh thúy tiếng bước chân. Một người mặc lấy Thương Minh quần áo thanh niên bước nhanh đi tới Chân Bố Phàm trước mặt, ôm quyền cung kính nói: "Minh chủ, bên ngoài có người cầu kiến." Chân Bố Phàm nghe vậy bất vi sở động, chuyện gần nhất bận bịu để hắn sức đầu mẹ trán, nơi nào có tâm tình gì gặp người. Chân Bố Phàm nửa ngày về sau mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua phía dưới thuộc hạ, mới hững hờ mở miệng: "Người đến người nào, không trọng yếu, sự tình đuổi đi là được." Chân Bố Phàm hơi không kiên nhẫn, đến đây bẩm báo người lập tức liền trả lời nói: "Là đan điện người." Hắn nói chỉ cần nói ra là đan điện minh chủ tự nhiên là sẽ gặp hắn. Thương Minh thuộc hạ trả lời, để nguyên bản sầu mi khổ kiểm nhìn xem sổ sách Chân Bố Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu đến, ánh mắt trừng mắt liếc thuộc hạ, dọa đến vị này Thương Minh thuộc hạ lập tức run rẩy quỳ xuống. Chẳng biết vị chủ nhân này trong lòng đang suy nghĩ gì, không cẩn thận mạng nhỏ liền không có. "Đan điện người làm sao sẽ chính mình tìm tới cửa? Ta vốn cho là đan điện làm như thế, tất nhiên là đang mua đồ như thế nào gia tăng hắn lợi nhuận, hẳn là chờ lấy người khác tới cửa cầu cứu mới là, cái này còn chủ động tìm tới cửa, có vẻ hơi tại lý không thông a." Chân Bố Phàm trong lòng lập tức phân tích, chuyện tốt không đến cửa, chủ động tìm tới cửa tuyệt không phải chuyện tốt, giống tình huống như vậy, cung hóa quyền là tại đan điện trong tay. Lấy hiện tại Cự Hy thành cục diện đến xem, đan điện muốn hiệu quả đã hoàn toàn đạt đến. Lần này có thể hảo hảo làm thịt bên trên Thương Minh một thanh, làm sao nói đều không nên sẽ chủ động tìm tới cửa. Chân Bố Phàm kiến thức rộng rãi, thương trường như chiến trường, hắn nhìn thấy cũng quá là nhiều, vẫn cho là đan điện đình chỉ cung hóa, chỉ là vì giành càng nhiều lợi ích. Đan điện chủ động tìm tới cửa, trở về cũng không sao, xem ra sự tình liền tuyệt không phải Chân Bú Phàm nghĩ đơn giản như vậy. Xuống dưới, mời hắn vào, Chân Bú Phàm suy tư một chút, vẫn là đối với Thương Minh thanh niên vẫy vẫy tay, Thương Minh thanh niên gấp vội vàng gật đầu, đứng người lên cấp tốc lui ra. Đan Điện làm như vậy, một khi Đan Điện thật muốn cùng Tiêu Phủ khai chiến, là vì lấy được ủng hộ của chúng ta, hoặc là muốn để ta Thương Minh bảo trì trung lập, mới không tiếc như vậy đại giới đem đổi lấy. Chân Bú Phàm tự nhiên đã nghe nói Đan Điện gần nhất làm ra một ít chuyện, hắn cũng cùng Chân Tông Phúc Nhân Hoàng thảo luận qua việc này, không nghĩ tới cái này Đan Điện phản ứng to lớn như thế. Bất quá Chân Bú Phàm lập tức tinh tế tưởng tượng, lập tức nghĩ đến Tam Hoàng thương thảo thời điểm, hắn cũng tại, đây hết thảy theo Chân Bú Phàm có chút khó tin. Cái này Đan Điện thật đúng là tiếng chụp vào, thì ra là thế, nguyên lai đại ca là tại cho Đan Điện hạ nguyên bộ a. Chân Bú Phàm một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, hắn lúc trước cùng Chân Tông Phúc đàm luận việc này, tại mặt cầu nhìn thấy một màn hắc giáp trung niên làm ra, toàn bộ một lần nữa phù hiện tại Chân Bú Phàm trong óc. Chân Tông Phúc kế hoạch Chân Bú Phàm đến hiện tại mới rút cuộc suy nghĩ minh bạch. Lúc này, trong đại sảnh, một người mặc lấy Đan Điện phục sức, áo bào phía sau viết một cái to lớn vàng óng ánh đan chữ, người này trên trán tràn đầy khí thế, bất quá thực lực tu vi lại cũng không cao, khí thế kia là tới từ sau lưng của hắn ỷ vào Đan Điện thực lực, kinh tế bên trên không có ai biết nó đến cỡ nào hùng hậu. Đan Điện chỗ có luyện dược sư là toàn bộ đấu đế đại lục nhiều nhất, nắm trong tay cơ hồ mạnh nhất luyện dược sư, phong phú đan dược sẽ dẫn tới đại lượng cường giả, vì nó tận tâm tận lực làm việc. Đan Điện bởi vì đan dược bán vô số cường giả ân tình, chỉ cần là Đan Điện gặp nạn, có thể chiêu đến cường giả tuyệt sẽ không là số ít, thực lực không thể khinh thường. Cũng chính vì vậy, người này lúc tiến vào, liền cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác, tự hồ đi vào tự mình đến Thương Minh, đều là cho đủ Thương Minh mặt mũi. Đi tới Chân Bú Phàm trước mặt, bộ mặt không có quá nhiều biểu lộ, lộ ra càng là có chút lãnh đạm. Bái kiến Thương Minh minh chủ, tại hạ Đan Điện Tuế Hằng, đến đây có việc cùng minh chủ thương lượng. Người này mặt ngoài mặc dù một bộ cung kính bộ dáng, nhưng từ trong mắt của hắn thấy được khinh thường cùng ngạo mạn. Chân Bú Phàm thấy Đan Điện Tuế Hằng bộ dáng như vậy, nhịn cười không được cười, trong lòng đối với Đan Điện không tự chủ để hắn có chút sinh lòng chán ghét. Tuế Hằng thấy Chân Bú Phàm nhìn xem hắn có chút vẻ cười nhạo, trên mặt càng lạnh lùng hơn, bất quá dù sao Chân Bú Phàm thân là Thương Minh chi chủ, Tuế Hằng cũng không dám quá mức làm càn, đứng thẳng người nhìn về phía Chân Bú Phàm trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Minh chủ, chắc hẳn 10 phần lo lắng đang dược cung hóa không đủ sự tình đi, cũng muốn thất minh chủ đã biết chúng ta đang điện cùng Tiêu Phủ ở giữa nhiều ngày tới tranh chấp đi. Như ta liền không nói, minh chủ trong lòng tất nhiên sớm đã đoán được ta ý đồ đến, chẳng biết minh chủ là gì thái độ. Tuế Hằng mới mở miệng lại làm cho Chân Bú Phàm có chút giật mình, không nghĩ tới đến tự đang điện người này, ngôn từ sắc bén như thế. Chân Bú Phàm nguyên vốn còn muốn tìm kiếm Tuế Hằng ý, không ngờ tới, cái này Tuế Hằng giống như đã sớm biết Chân Bú Phàm suy nghĩ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rõ nguyên do. Chân Bú Phàm ngẩn người, chợt cười to, bất quá sau một khắc con mắt trong lúc triển khai, bỗng nhiên tràn đầy sát khí, hung hăng nhìn chăm chăm Tuế Hằng, tốt một cái đan điện, chỉ bằng ngươi lời vừa rồi, ngươi có tin ta hay không có thể lập tức giết ngươi, ta mặc dù biết ngươi hôm nay là đại biểu đan điện tới, nhưng là ngươi cũng không phải là điện chủ, ta như giết ngươi, ngươi đan điện cũng không dám bắt ta như thế nào. Đan điện cũng không đáng, vì ngươi một cái miệng còn hôi sữa mau đầu tiểu tử cùng ta Thương Minh đối nghịch, tiểu tử thối, nói chuyện khách khí với bản minh chủ một điểm. Tuế Hằng lập tức chọc giận Chân Bú Phàm, Chân Bú Phàm không chỉ có là Thương Minh minh chủ, đồng thời có được Bát Tinh đấu đế thực lực, cái này vô luận là cửa hàng, vẫn là chiến trường, Thương Minh đều không e ngại đan điện. Tuế Hằng phương thức nói chuyện làm cho hắn rất khó chịu. Ta đan điện, Tuế Hằng thần sắc bất vi sở động, vừa muốn mở miệng, không khí đột nhiên rung lên, Chân Bú Phàm toàn bộ sắc mặt che kín âm trầm, huyệt thái dương càng là nổi gân xanh, hàm răng khẽ cắn. Cho ta, quỳ xuống, Chân Bú Phàm thanh âm không lớn, lại đủ để vang vọng bốn phía, áp lực cực lớn nháy mắt từ bốn phía bỗng nhiên đè xuống. Tuế Hằng trực tiếp phù phù một tiếng quỳ xuống trước Chân Bú Phàm trước mặt, miệng bên trong phun ra một ngụm lớn máu tươi, hai mắt một mảnh huyết hồng, hô hấp dồn dập, thần sắc tràn đầy kinh dị. Lúc này Tuế Hằng thần sắc mới có hơi bối rối, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Thương Minh minh chủ lại có khí thế như vậy, vốn cho rằng Chân Bú Phàm chỉ là một cái thương nhân, một cái lấy lợi ích làm trọng thương nhân mà thôi, chỉ cần lợi ích trước mắt, hắn liền hẳn là sẽ không đối với đan điện như thế nào, cũng càng sẽ không đối với hắn như thế nào. Hắn vốn là nghĩ trên khí thế có chấn nhiếp, muốn dò xét một chút Thương Minh đối với Đan Điện thái độ, nhưng không ngờ chân bố phàm không chỉ có không cho hắn nửa phần mặt mũi, trực tiếp cho hắn một hạ mã uy, mạng nhỏ đều kém chút khó giữ được. Tuế Hàng năm tấm lục phủ đều bị chấn thương không nhẹ, thở hồng hộc, hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại, khí tức yếu ớt. Bất quá Tuế Hàng y nguyên cắn răng tuyệt không hừ một tiếng. Hắn xuất từ cung Đan Điện, tự nhiên cũng là một tên luyện dược sư, trong tay xuất ra đan dược không ngừng hướng miệng bên trong nhét, nuốt một nắm lớn đan dược về sau, sắc mặt mới hơi có chút chuyển biến tốt đẹp. Chân bố phàm ngồi ngay ngắn ở phía trên, một mặt coi thường nhìn xem Tuế Hàng. A chân bố phàm bỗng nhiên cười một tiếng, thần thái đột nhiên cây nhu hòa nhìn xem Tuế Hàng. Ngươi gọi Tuế Hàng đúng không? Ta ghi nhớ ngươi, thay ta hướng các ngươi điện chủ chào hỏi, mặt khác nói cho các ngươi biết điện chủ, chuyện này cho ta suy tính một chút. Đan dược cái này một khối lợi nhuận đối với tại chúng ta Thương Minh đến nói cũng là không thể thiếu, nhưng các ngươi cũng đừng nghĩ coi là dùng trao đổi ích lợi liền có thể tùy ý bày bố ta Thương Minh. Ta Thương Minh không đến mức như thế. Chân bố phàm cười lạnh, Đan Điện như vậy hành động đã sớm sau đó chân bố phàm trong lòng rất là khó chịu. Đương nhiên chân bố phàm cũng biết Đan Điện lần này hành vi đơn giản là muốn bức bách Thương Minh đứng tại một đầu. Đan Điện rất rõ ràng, lấy một trận cùng Tiêu Viêm chiến tranh, trừ trên thực lực chênh lệch, kinh tế bên trên khác biệt cũng ảnh hưởng cực lớn với toàn bộ chiến cuộc. Nếu như Thương Minh không có cung cấp tận cùng hướng Tiêu Phủ, trận này cho dù là Đan Điện thắng, đó cũng là thắng thảm giống như thất bại. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.